Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26. Trung lập không lạ có thể soát. Ta vẫn là có biện pháp. Hệ thống soát đến level 10 liền dùng đi hơn 2 tháng. Soát đến 100 cấp đến ngày tháng năm nào, trừ phi ra lại hiện cái tình huống đặc biệt, sớm mở ra kết hôn mô đun, cái kia đều phải xem mặt. Hệ thống chính mình cũng không biết phát động điều kiện, nếu không vậy không hội kinh ngạc cái kia, tích thủy tri ân. Dũng tuyền lấy báo, thành tựu thu hoạch được. Phương Ninh nghĩ như vậy, tạm thời chết kết hôn tâm về sau, hắn mới có tâm tư quay đầu nhìn cái kia lối ra hại người ta băng. Hắn cái này xem xét, nguyên lai đây là một cái tuổi trẻ đến có chút qua điểm người. Cũng liền 20 tuổi, so hắn tuổi trẻ, vóc dáng rất cao, tứ chi cân xứng, tướng mạo tuấn dật, lông mi ánh mắt ở giữa lại mang theo một tia cay nghiệt kiêu căng. Phương Ninh lại cúi đầu xem xét mình cái kia nhô lên bụng dưới. Nhất thời cảm thấy nhận không nhỏ đả kích. Bất quá sau đó tưởng tượng, sợ cái gì, ta nhưng là có hệ thống người. Kỳ Đào, người trẻ tuổi vẫn là thu liễm một chút tốt, liền coi như các ngươi kỳ ra đồ vật tốt, cũng không cần thanh khách nhân hướng ra phía ngoài đuổi a. Triệu Tổng đến cùng lão nhân hàm dưỡng sâu, vẫn là nhịn xuống tính tình cùng người vừa tới khách khí nói xong. Kỳ Đào từng bước một đi tới, bưng cái chứa rượu vang đỏ chân cao chén rượu, có chút cúi đầu nhìn xuống Phương Ninh hai người, lộ ra hết sức cao ngạo. Ta nào dám, nếu là đuổi đến tài đại khí thô Triệu Tổng, Diệp ca biết còn không đào ta ra. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngài, cùng dùng nữ nhi bảo bối lôi kéo cái phế vật dị năng giả, không bằng nhận ta làm ca ca. Về sau ngươi Triệu Tổng sản nghiệp liền để ta tới bảo toàn. Cũng may Triệu Tổng ngươi có cái xinh đẹp nữ nhi có thể làm cho ta nhìn trúng mắt. Đổi thành người khác, ta mới lười nhác quản hắn nhóm chết sống. Phương Ninh nghe được một trận mộng bức, suy nghĩ xuyên loạn, làm sao? Một mực không ai đã nói như vậy ta. Một cái bị tái giáo dục công trình dùng để trực tiếp dùng một cách hòa bình dị năng làm giàu mới. Tấm gương, liền bị ngươi cái tên này mở miệng một tiếng phế vật dị năng giả kêu. Ta bao lâu đắc tội qua tiểu tử này. Hắn lại nhìn kỹ một chút, nghiêm túc hồi ức, sau đó liền xác định mình căn bản vốn không nhận biết cái này kêu cái gì Kỳ Đào gia hỏa. Vậy cho tới bây giờ không có đắc tội qua người này. Lúc này Triệu Tổng sầm mặt lại, không cần ngươi Kỳ công tử hảo tâm. Hiện tại các đều có đặc biệt sự tình xử lý duy trì cục diện, cam đoan an toàn, còn không cần đến các ngươi Kỳ gia loại này dân gian tông tộc loạn thò một chân vào. Kỳ Đào nghe xong, một mặt đáng tiếc, lắc đầu liên tục, dùng ngón tay đầu điểm Triệu Tổng nói, cho nên ngươi đã cảm thấy, làm cái thần cấp đầu bếp về nhà khi con rể càng lợi ích thực tế đúng không? Đã có thể được đến cái dị năng giả nối dõi tông đường, còn có thể để ngươi cái này thâm niên mỹ thực gia mỗi ngày hưởng thụ được cực phẩm mỹ thực, nhất cử lưỡng tiện, giỏi tính toán, hoàn toàn như trước đây khôn khéo. Đáng tiếc a, Triệu Tổng, một cái đầu bếp lợi hại hơn nữa cũng chính là cái đầu bếp, bất quá chỉ là cái tương lai hầu hạ cái nào đó cường giả mạnh. Vậy ngay tại lúc này còn có trật tự lúc, còn có người nguyện ý thổi phồng một chút hắn làm cái con rối. Không bao lâu, chậc chậc, Triệu Tổng bị người nói xuyên tim bên trong chân thực dự định. Với lại đối phương lời nói tựa hồ cũng không phải không thối tha. Nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút, ngược lại là nữ nhi của hắn Liễu Diêu, lại như cũ an tĩnh tọa, không nói một lời. Tựa hồ nói người không phải nàng bình thường. Hai người này ngươi một câu ta một câu. Hận tới hận đi, bọn hắn không có việc gì. Vốn phải là vẩy nước Phương Ninh đã có chút nổi giận. Triệu Tổng âm thầm dự định hắn không có cái gì bất mãn. Thậm chí rất có điểm mừng thầm. vừa rồi hắn vô sỉ lợi dụng hệ thống thị giác trộm dòm qua. Đối phương nữ nhi Liễu Diêu thế mà còn là trang điểm. Dáng dấp tinh xảo như sứ bé con bình thường, để cho người ta có một loại không đành lòng đụng cảm giác. Cái này Kỳ Đào lại là cái nào dễ hành, liền nghĩ qua tới quấy nhiễu, còn mở miệng một tiếng đầu bếp phế vật, đơn giản để hắn không thể nhịn. Trước kia ta chỉ là chỗ ở trong nhà, nhận chút kích thích cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hiện tại ta nhưng là bị hệ thống ủy thác quản lý nam nhân. Tại sao có thể tiếp tục nhẫn? Phương Ninh nghĩ như vậy, vừa định chào hỏi hệ thống đại gia ra sân xuất khí. Hệ thống trước tiên là nói về, đáng tiếc a, ngươi vừa rồi nộ khí thế mà lần đầu phá trần, có thể đầy hai cái nộ khí rãnh, kết quả toàn đều lãng phí hết, sớm biết cái này mấy ngày trước hết tiêu hao. Dùng để cầy quái thì tốt biết bao, nghe được hệ thống đại gia lời nói này. Phương Ninh suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết, trọng điểm không phải tại cái này được chứ. Ta đều bị người hận thành dạng này, ngươi làm sao một điểm đồng tình đều không có. Hệ thống đại gia, đồng tình ngươi cái gì? Bị trào phúng hạ lại không xong điểm rèn luyện, nếu là nộ khí rãnh bất mãn, còn có thể góp nhặt điểm nộ khí đâu, ta dựa vào. Phương Ninh phục cái này không nhân tính không có nghĩa khí hai bút hệ thống. Hắn nghĩ lại, vẫn là muốn lắc lư một phen cái này hai bút mới được. Hệ thống, ngươi có muốn hay không đêm nay soát tiểu tử này? Nghe hắn khẩu khí, khẳng định là cái dị năng giả. Điểm rèn luyện tuyệt đối không thấp, quả nhiên vừa nhắc tới cầy quái tăng thực lực lên. Hệ thống đại gia liền không lại bình tĩnh. Đương nhiên muốn soát, tiểu tử này điểm rèn luyện kỳ thật cao tới đáng sợ. Ngươi xem xuống hệ thống địa đồ liền biết, hắn vàng đến tỏa sáng, sáng bên trong thấu đỏ, đây chính là thực lực mạnh mẽ, tiềm lực cao thâm, tội ác thao thiên tượng trinh, nhưng cũng không phải là màu đỏ. Làm sao soát, có lẽ hắn tội ác thao thiên, nhưng quy tắc có hạn định, hành hiệp trượng nghĩa chỉ có thể soát cái kia chút phạm tội đang tiến hành quái. Không thể đối người vô tội xuất thủ, Phương Ninh bị hệ thống đại gia dùng quy tắc thiết lập chặn. Lại trở về, nhưng hắn nhìn xem còn tại đắc ý bên trong Kỳ Đào. Cũng không muốn từ bỏ. Hôm nay điểm ấy xung đột, để hắn hiểu được, cái này về sau mình muốn an tâm chỗ ở xuống dưới chơi. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Mình không gây chuyện, sự tình vậy sẽ tìm tới thân. Hắn chơi tâm nặng hơn nữa, vậy phân rõ nặng nhẹ, đến thanh việc này bình về sau mới có thể an tâm chơi a. Huống chi mình đối tượng hẹn hò đều bị người ngấp nghé, còn thế nào có thể chịu trở về a. Hắn nhớ tới trước đó một chuyện đến, lập tức náo động lại tới. Người nói nếu như là có người ý đồ công kích ta, để cho ta nhận nặng đại uy hiếp, vậy hắn coi như người vô tội a. Là một cái người chơi già dặn kinh nghiệm, Phương Ninh đối trò chơi thiết lập thế nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Tự dưng công kích chữ trắng người chơi khẳng định hội bị trừng phạt. Có trò chơi là trước biến tên vàng giết người lại biến đỏ, có là trực tiếp biến đỏ tên. Nhưng hệ thống tự thân là hiệp khách nghĩa hướng, công kích nó loại này chính nghĩa nhân sĩ hẳn là sẽ trực tiếp biến đỏ, vậy khẳng định là lập tức biến đỏ. Dám uy hiếp ta gửi thân chi địa, liền là thứ nhất tử địch. Mặc kệ lúc trước hắn đến cỡ nào chính nghĩa, cao lớn bao nhiêu bên trên, đều là tội ác tày trời. Tội ác thao thiên, tội ác tày trời, ta tất yếu diệt chi tuyệt chi. Hệ thống lần này trả lời là không chút do dự, không nửa điểm chần chờ. Khẳng định đến cực điểm, đây chính là hệ thống chỗ sâu nhất thiết lập. Phương Ninh nói xong câu này, trong lòng có nắm chắc, liền đối hệ thống nói, chăm chăm tốt hệ thống địa đồ, nhìn ta tinh thần người giả bị đụng đại pháp. Đang lúc hệ thống đại gia đối cái này danh từ mới mộng bức thời điểm, chỉ thấy Phương Ninh đột nhiên đối đang tại ở trên cao nhìn xuống miệt thị mình Kỳ Đào. nhíu mày, sau đó liền che ngực, chớp mắt, chậm rãi ngã xuống, một tay còn ý đồ nắm lấy cái gì, lập tức đem trên mặt bàn bộ đồ ăn đều đánh rớt. Làm sao vậy, Phương Tổng, Phương Hiền Chất, người không sao chứ? Triệu Tổng tranh thủ thời gian một thanh đỡ lấy Phương Ninh. Hắn cũng không biết Phương Ninh có phải hay không có cái gì thân thể tai họa ngầm. Hiện tại xem xét đây là bị tức giận đến bệnh tim phạm vào. Ta mỗi lần bị người tự dưng chỉ trích, liền trong lòng khó chịu lợi hại. Nhanh đưa ta đi bệnh viện, ta cần trị liệu. Phương Ninh cố hết sức nói xong, thần sắc phi thường thống khổ bộ dáng, qua không giống nhau hội, cả người không có ý thức, ngồi phịch ở Triệu Tổng trên thân, một đống người nhất thời luống cuống tay chân, một bên Liễu Diêu vậy lo lắng đứng dậy, qua hến giúp đỡ vịn Phương Ninh. Triệu Tổng dù sao chàng diện trải qua nhiều, hắn tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Đồng thời cùng nữ nhi cùng một chỗ đem Phương Ninh để nằm ngang trên mặt đất. Lại đi hô người cho Phương Ninh làm cấp cứu. Duy chỉ có cái kia Kỳ Đào. Chỉ là hừ một tiếng. Một mặt không thèm để ý bộ dáng. Nhìn hắn cái kia một mặt không quan trọng thái độ. Tựa hồ Phương Ninh như vậy tức chết tốt nhất. Xe cứu thương rất nhanh liền chạy đến. Sau đó đám người cùng một chỗ giúp đỡ Thanh Phương Ninh đưa lên xe cứu thương. Triệu luôn mang theo Liễu Diêu vậy đi theo làm ra thuộc về mặt thân phận xe. Trong xe cứu hộ, một bầy bác sĩ y tá chính khẩn trương bận rộn, lượng huyết áp, đo nhịp tim, mở ra tĩnh mạch thông đạo. Qua một trận, một cái bác sĩ nhìn xem các loại chỉ tiêu, có chút nghi hoặc. Người bệnh thân thể cường tráng đến đơn giản có chút quá điểm. Làm sao lại đột nhiên té xỉu? Có phải hay không là người bệnh trái tim có cái gì ẩn tật? Bị kích thích mới hội bệnh tình đột phát. Một cái khác bác sĩ suy đoán. Đột phát các ngươi cái đầu. Hệ thống đại gia lúc này đã mộng bức. Nó biết Phương Ninh thân thể hoàn toàn một chút vấn đề không có. Trái tim nhảy vẫn còn so sánh ở đây tất cả mọi người đều hăng hái. Thế nhưng là hệ thống này trên bản đồ, cái kia Kỳ Đào lại xưng A lập tức liền từ màu vàng biến thành đỏ bừng. Với lại vinh quang tột đỉnh, Tử Đắc biến thành màu đen, người đều rời đi thật xa như vậy, đều một điểm đều không có lại biến về đi dấu hiệu. Loại màu sắc này ý tứ nó đương nhiên minh bạch. Chính như nó vừa mới đúng Phương Ninh nói, cái này quái không chỉ có điểm rèn luyện cao, với lại tội ác độ cũng là cực cao. Nói cách khác soát cái này quái không chỉ có thể thăng cấp. Vừa mới mở ra chính khí rãnh còn có thể tiến độ một cái trở nên rất cao. Làm không cẩn thận trực tiếp lấp đầy, thời kỳ hòa bình cũng không tốt đụng dạng này quái, còn có thể có loại này thao tác. Ký chủ ngươi là làm sao làm được? Hệ thống đại gia không kịp chờ đợi hỏi đường. Nó giống như phát hiện một cái mới thiên địa. Nó nếu là có thực thể, còn có mắt lời nói, Phương Ninh nhất định có thể nhìn thấy nó tuyệt đối là hai mắt đang tại tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới đi, luận đến đối hệ thống quy tắc thiết lập hiểu rõ. Ta nhưng có thể không bằng ngươi toàn diện, nhưng tuyệt đối so với ngươi khắc sâu. Một hội liền cùng ngươi giảng, đúng, người trước khác ủy thác quản lý thân thể ta a. Lúc này Phương Ninh ý thức lại tránh về hệ thống. Quán nét, từ bỏ đối thân thể điều khiển, nóng lòng biết đáp án hệ thống đại gia. Lúc này thành thành thật thật như cái học sinh tiểu học như thế nghe lời. Không có ủy thác quản lý thân thể của hắn, dù sao có bác sĩ trông coi, không có việc gì. Dạng này theo người ngoài, liền là Phương Ninh thật bị tức đến ngất đi, ý thức không rõ, ở đây đều là nhân tinh, chạy đến khám gấp bác sĩ lại là tỉnh thành tốt nhất bệnh viện. Bọn hắn cái gì tràng diện chưa thấy qua, giả chết kỳ thật không có thói sâu lớn bệnh nhân gặp quá nhiều. Cái này diễn giả hí cũng không tốt diễn, người có ý thức cùng không có ý thức. Các loại phản ứng sinh lý là hai việc khác nhau. Hiện tại hắn nhóm chẩn bệnh đến xem. Phương Ninh mặc dù thân thể không có vấn đề gì, nhưng chính là thật mất đi ý thức. Một điểm không mang theo giả. Hầu ở trên xe cứu thương Triệu Tổng, hỏi bác sĩ tình huống. Biết Phương Ninh hiện tại là ý thức không rõ, hắn không hội hoài nghi bác sĩ nói láo. Bởi vì Phương Ninh trước đó căn bản vốn không khả năng cùng cái này chút khám gấp bác sĩ có liên hệ. Gì, hắn có phần là có chút đồng tình. Đứa nhỏ này không có trải qua loại này trận, nhất thời chịu không được cái loại người này ác miệng. Thật là có chút đáng thương. Liễu Diêu ở một bên vậy rất lo lắng xem lấy trong hôn mê, Phương Ninh. Nàng còn không nghĩ tới lại có thể có người lại bởi vì nàng mà thật bị tức ngất đi qua. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.